Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng nhỏ như vậy may đồ, bà Trịnh căn bản là nhét không lọt quần áo. Bất quá, bà Trịnh đã để ý như thế. Nếu tiếp tục tranh cãi không biết bà có bị tăng huyết áp hay không nữa. Hay là ngoài miệng có thuận theo bà thì hơn. Đúng rồi, là chọn đo sai. Vòng eo 24, vòng mông 34. Miệng cô nói xong nhiều trên sổ lại viết hai con số, 34 cùng 41. Không có biện pháp, tranh luận tiếp sẽ mãi không dứt được. Dù sao đây là lời nói dối có tiện ý. Mục đích là muốn cho bà vui vẻ đến lúc mặc quần áo mới là quan trọng. Bà muội à, ta thích hoa hồng đen, cao quý phóng khoáng lại nổi bật. Bà Trịnh như mở cờ trong bụng bắt đầu yêu cầu. Được, cháu nhớ rồi. Bà rất biết thưởng thức đó. Bảo đế đã từ bỏ việc sửa lại tên mình, cô làm bảo muội trong miệng bà Trịnh cũng được vậy. Đến đây, bà mời cháu uống đồ ngọt nhé. Đo xong, bà Trịnh lấy ra hộp để trên bàn, tìm tổ yến đường phèn chiêu đãi vị khách nhỏ. Một già một trẻ ngồi trên giường cùng ghế tựa. Dù bảo đế nghe bà Trịnh hồi tưởng lại chuyện ngày trước, lúc ban đầu rất tốt, nhưng sau đó lại bắt đầu sống đễ ngạo bị vấp, không ngừng lặp lại. Đến bây giờ bảo đế mới hiểu ra, ý thức của bà Trịnh không minh mẫn cho lắm, cho nên một giây trước vừa nói, giây sau liền quên mất. Mới mời cô uống tổ yến, tiếp theo lại đưa một bình khác cho cô. Rõ ràng nói cô là bảo đế, mà bà cứ muốn gọi cô là bảo muội. Bà đã mệt mỏi chưa? Thấy bà Trịnh ngáp, bảo đế vội vàng đỡ bà nằm xuống. Bà nghỉ ngơi đi, cháu đi làm xong sườn xám sẽ tìm thời gian đưa tới cho bà. Một lời đã định, cháu không được nói dối đấy. Bà Trịnh nhận được lời hứa hẹn của sự bảo đế liền mỉm cười nhắm mắt ngủ. Phù, chăm sóc người già quả nhiên là chuyện rất vất vả. Sự bảo đế lau lau mồ hôi, nhẹ nhàng thở ra, rón rã rón rén rời khỏi phòng bà Trịnh, quay lại cùng nhóm sinh viên. Theo Kỳ Á lợi dụng thời gian rảnh đi tìm bác sĩ hỏi về tình hình của bà ngoại. Trở lại phòng bà ngoại, thấy bà đã an ổn đi vào giấc ngủ, không khỏi bước nhẹ. Cha của anh là Nay Tyler, là người Anh, mẹ là người Đài Loan, cho nên anh có cả tên tiếng Anh cùng tên tiếng Trung. Thiệu là họ của mẹ. Khi còn bé, phần lớn thời gian là bà ngoại chăm sóc anh. Mà đến khi anh tốt nghiệp trung học, cha mẹ của anh ly hôn, anh mới đi theo cha ra nước ngoài học, rồi học hỏi công việc ở tập đoàn, cho đến mấy năm trước mới trở lại Đài Loan. Thời gian đó mẹ bị tai nạn xe cộ bất ngờ qua đời, mẹ đã chính người già của bà ngoại càng thêm nghiêm trọng, lại chỉ còn một mình đơn độc. Vì thế cha liền đưa bà ngoại cô đơn không có chỗ nương tựa, an trí đến nơi có chuyên gia chăm sóc. Viện dưỡng lão này hoàn cảnh yên tĩnh lại thoải mái, có thể tránh cho người già sống một mình đủ loại nguy hiểm. Còn anh, sau khi quay về tiếp quản công việc của tập đoàn ở tại khu vực châu Á, thường không cố định tranh thủ chút thời gian tới thăm bà ngoại. Nhưng mỗi lần tới nơi này, tâm tình đều có chút nặng nề, bởi vì càng lớn tuổi cơ thể thoái hóa đi, mấy căn bệnh mãn tính của người già cũng từ từ xuất hiện, khiến cơ thể bà ngoại ngày ngày càng sa sút. Trong đó nghiêm trọng nhất là huyết áp cùng trí nhớ có vấn đề. Nhưng mà bệnh tật này do lớn tuổi mà sinh ra cũng là chuyện bất đắc dĩ, cho nên chỉ có thể dùng thuốc khống chế, làm chậm lại tốc độ chuyển biến xấu. Trong sinh hoạt hàng ngày phải hết sức chú ý. Vừa suy nghĩ, Thiệu Kỳ Á vừa đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa xuống một nửa, che bớt đi ánh sáng, nghĩ lại thấy trên bàn có cuốn sổ ghi chép. Anh cầm lên xem xét, phía trên có ghi chép cặn kẽ kích thước cơ thể. Tiếp tục lật xem, bất ngờ phát hiện trong sổ toàn là dấu vết phác thảo đường nét trang phục. Sổ ghi chép này là của cô bé kia. Anh nhớ rõ lúc trước ở quán cà phê nhìn thấy cô bé kia thì cô ấy có lấy ra quyển sổ ghi chép giống cuốn này. Suy nghĩ một chút, anh nhanh chóng xem lướt qua, càng xem càng cảm thấy kinh ngạc cùng hâm mộ, giống như cảm giác con người cô cho anh vậy. Xem ra cô biết thiết kế thời trang, mặc dù bên trong phần lớn là những bức vẽ mang tính tùy tiện, nhưng phong cách thiết kế đa dạng, ý tưởng phong phú, làm cho người ta khá là kỳ vọng. Theo bản năng lật đến trang cuối cùng, quả nhiên thấy một cái tên, Sụ Bảo Đế. Anh không tự chủ được hé môi mỉm cười. Người đáng yêu, ngay cả tên cũng đáng yêu. Đại học xét năm 4, có nghĩa cô là sinh viên năm thứ tư đại học sao? Bất quá sổ ghi chép ở đây, còn người lại chạy đi đâu rồi? Thiệu Kỳ Á cầm sổ ghi chép xuống lầu tìm người, thầm nghĩ đây đúng là cơ hội tốt để có thể bắt chuyện với cô. Vì thế tìm anh đập thực nhanh, đánh trống giao hò không thôi. Đám sinh viên kia đâu rồi? Sau khi ca hát kết thúc, trong phòng có vẻ đặc biệt vắng vẻ. Anh ngạc nhiên hỏi nhân viên đang dọn dẹp xung quanh. Mới vừa đi hết rồi, nhân viên công tác đáp. Đi rồi. Tìm Thiệu Kỳ Á loạn nhịp, cho nàng nảy sinh cảm giác buồn bã mất mát mãnh liệt. Ai lại bỏ lỡ cơ hội? Anh cúi đầu nhìn sổ ghi chép trong tay, bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Thấy vẻ mặt khác thường, nhân viên khó hiểu hỏi, có vấn đề gì không? Chỉ là hỏi một chút thôi, không có gì. Thiệu Kỳ Á yếu ớt hé môi cười, không nói ra mình nhặt được một vật đánh rơi. Hoàng tử nhặt được giày thủy tinh của cô bé lọ lem, tiếp đó nhờ thông báo tìm chủ nhân bị mất vật mà tìm được tình yêu chân chính. còn anh nhận được sổ ghi chép của cô, sẽ có tiến triển gì, nhận được kết quả gì đây? Anh thực chờ mong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net